Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1058, nói phải trái. Hoàng Hạc Thành bên trong quả thật phong cảnh tốt, Lý Sất và Cao Hy Ninh ở trong thành du lãm mấy ngày, còn cảm thấy chưa thỏa mãn, nơi này ăn vặt vậy phá lệ hấp dẫn người, nếu như có đủ thời gian, hai người bọn họ có thể một mực ăn. Hai người ra cửa cũng không mang hộ vệ, lặng lẽ đi ra ngoài, lộ ra không muốn, theo lý thuyết đây là không nên chuyện, nhưng mà hai người bọn họ cái loại này tính cách, nào có như vậy nhiều ràng buộc, bờ sông có du thuyền, giá cả rất phải chăng, mỗi cái người 5 cái đồng tiền thuyền phí, có thể ở trên mặt sông ngồi một cái qua lại, từ bờ bắc đến bờ phía nam, Cao Hy Ninh hứng thú đi lên liền muốn đi xem. Vì vậy Lý Sất xài 10 cái đồng tiền số tiền lớn. Hai người leo lên du thuyền. Hắn hỏi hai người là không phải có thể rẻ một chút. Mũi thuyền mà nói hai người cũng là người. Là người liền 5 cái đồng tiền. Lời nói này bực người không tức người. Đây là một chiếc mới có thể có 10 mấy trượng tả hữu lâu thuyền. Rất lớn. Mặc dù thuyền đã có chút cũ kỹ. Nhưng mà quét dọn sạch sẽ. Nhìn rất thoải mái. Lên thuyền sau đó, hai người ở cạnh bên chỗ ngồi xuống tới, đưa tay ra, có thể cảm nhận được trên mặt sông gió ở đầu ngón tay xuyên qua. Chủ thuyền kêu một tiếng lái thuyền rồi, hai tên cường tráng dùng dài cần đem thuyền đẩy cách bờ bên. Thuyền lớn hoành bày tới đây, mũi thuyền chuyển hướng nam, mũi thuyền mà hẳn là hàng năm ở nơi này làm ăn. Da chiếu ngăm đen, tháng tư thiên còn chưa tới thời điểm nóng. Trên mặt sông gió lại lớn, có thể hắn nhưng chỉ mặc cái đối khâm áo mỏng, còn không có tay áo. Hai cánh tay lên bắp thịt đường cong khá là lóa mắt. Nhìn như thuyền này đầu nhi cũng chỉ chừng 40 tuổi. Vậy hai cái cường tráng chàng trai cũng không biết là hắn con trai vẫn là làm giúp học nghề. Trên mặt sông gió lớn, chú ý đỡ tốt, mũi thuyền kêu một tiếng sau đó liền cầm lái. Hai chàng trai một trái một phải. Phân biệt dùng dài cần đi đẩy thuyền đi về phía trước. Vậy gậy chân thực quá dài. Nếu muốn thúc đẩy, thì phải từ đuôi tàu đi tới mũi thuyền. Lớn như vậy một chiếc thuyền. Chỉ dựa vào hai người trẻ tuổi kia sao? Lại có thể vận hành tốc độ bất mãn. Hơn nữa rất bằng ổn. Nếu như các ngươi vận khí tốt, có thể thấy đầu sắt cá. Mũi thuyền mà đỡ đà nói. Ta đã thấy lớn nhất đầu sắt cá. Đầu cá so cối xay còn lớn hơn. Thuyền nếu như nhỏ một chút nói, có thể bị nó đụng ngã lăn. Có người tò mò hỏi, vậy ăn người sao? Mũi thuyền mà cười một tiếng, không trả lời. Có lẽ là hắn cảm thấy vấn đề này có chút ngây thơ. Có lẽ là không muốn trả lời. Bởi vì mũi thuyền mà những lời này, Cao Hy Ninh liền một mực nghiêng đầu nhìn mặt sông. Nàng cũng muốn xem đầu cá thì có cối xay lớn như vậy đầu sắt cá. Rốt cuộc hình dáng gì? Cha, ngay vào lúc này, bên trái chàng trai kêu một tiếng. Lại tới, mũi thuyền mà nhìn về phía một bên. Sắc mặt ngay sau đó trở nên có chút khó khăn xem. Vừa giận vừa đành chịu như vậy khó khăn xem. Mọi người ngồi yên, chúng ta được quay đầu trở về. Hắn lúc nói chuyện. Bên trái tên tiểu tử kia đã bước nhanh chạy đến mũi thuyền. Dùng dài cần hung hăng phát lực đem mũi thuyền đẩy ra. Thân thuyền chuyển động tốc độ quá nhanh. Lập tức, người trên thuyền ngã trái ngã phải. Không ít người đã đang chửi đường phố. Nóng nảy lớn sau khi đứng dậy mắng có thể khó nghe. Nhìn giống như là tùy thời muốn động thủ tựa như. Lý Sất tầm mắt nhưng ở thuyền lớn bên trái. Bên kia tới 3 chiếc thuyền nhỏ. Mỗi chiếc trên thuyền có chừng 7-8 người. Thuyền nhỏ tốc độ rất nhanh. Những người đó trong tay còn cầm trước bừa bộn binh khí. Thủy phỉ, Lý Sất ở Cao Hy Ninh tai vừa nói. Một hồi ngươi đừng xem. Nóng nảy lớn cái đó người đàn ông đã hướng mũi thuyền mà đi tới. Hùng hùng hổ hổ, tựa hồ hạ một hơi thở liền muốn động thủ đánh người. Mũi thuyền mới nói. Ngồi yên đi, ta là ở cứu ngươi. Tên kia ban đầu không phản ứng kịp, cho đến hắn theo mũi thuyền mà tầm mắt, cũng nhìn thấy vậy 3 chiếc thuyền nhỏ đến gần. Mặt sông chân thực quá rộng, thuyền lớn lại lộ vẻ được nặng nề. Mặc dù mũi thuyền mà phụ tử ba người động tác cực nhanh phối hợp vậy ăn ý, có thể vẫn bị thuyền nhỏ đuổi kịp. Mấy cây phi chảo ném tới đây kéo mạn thuyền. Thuyền nhỏ dầm một tiếng tựa vào trên thuyền lớn. Những cái kia thủy phỉ dùng cả tay chân theo phi chảo dây thừng leo lên. Lý Sất và Cao Hy Ninh đổi vị trí, để cho Cao Hy Ninh ngồi vào bên trong. Lúc này, Lý Sất chú ý tới ở đuôi tàu bên kia có người nhìn như không quá tầm thường. Là cái cả người áo xanh thư sinh. Người trên thuyền đều đã hù không chịu được. Thậm chí có người sợ đang khóc. Có thể vậy thư sinh nhưng vẫn cúi đầu nhìn sách trong tay sách. Thủy phỉ đầu mục nhìn như ba mươi mấy tuổi. Nhảy sau khi đi lên dùng hắn đao chỉ hướng mũi thuyền mà. Lão Khương, ta có phải hay không cho ngươi mặt. Mỗi lần ngươi cũng muốn chạy. Ngươi có thể chạy. Mũi thuyền mà nhìn nước kia phỉ đầu mục nói. Các ngươi thật sẽ không sợ gặp báo ứng. Thủy phỉ đầu lĩnh mắng hắn một câu. Dùng đúng vậy bản xứ nói. Nghe không hiểu mắng là cái gì. Lão Khương đầu, ngươi tốt nhất vẫn là thức thời một chút. Đại ca ta đã đủ cho ngươi mặt mũi. Mỗi lần cũng chỉ lấy ngươi 80% thuyền phí. Cho ngươi lưu mấy cái tiền sống qua ngày. Ngươi lại làm nhảm. Lần này liền ngươi một khối chém. Một cái thủy phỉ hướng Lão Khương mắng mấy câu sau đó. Liền nhìn về phía trên thuyền quý khách. Cầm trên mình vật đáng tiền tất cả đều giao ra. Không làm khó dễ các ngươi. Không giao chém liền chết. Ném vào nước sông bên trong cho cá ăn. Cá sẽ không ăn người. Trừ phi người để cho cá ăn thịt người. Lão Khương thở dài sau đối các khách nhân nói. Nghe hắn đi. Miễn phải gặp tội. Các ngươi là một nhóm. Có một cái trẻ tuổi người đàn ông đứng lên. Chúng ta là lên thuyền cướp. Ha ha ha ha ha. Nước kia phỉ đầu mục cười lớn tiếng nói. Lão Khương, ta xem cái này cũng được. Sau này chúng ta dứt khoát liền kết hội thôi. Tránh chúng ta chạy tới chạy lui. Những thứ này dê béo lên thuyền. Ngươi liền đem thuyền mở đến ta bên kia. Ta đến lúc đó còn có thể phân ngươi điểm. Lão Khương chỉ là đỡ đà ngồi ở đó. Giống như là đã có chút chết lặng. Hoặc như là không muốn để ý xem. Đám thủy phỉ sách bao bố tử. Mở ra miệng. Để cho trên thuyền quý khách từng cái cầm trên mình hiện bạc và vật đáng tiền ném vào. Trong túi, Cao Hy Ninh làm sao sẽ hại sợ loại chàng diện này. Mặc dù nàng tập võ thiên phú đúng là lơ là bình thường. Có thể nàng bây giờ thân thủ, đánh mấy cái loại nước này phỉ còn không nói ở đây. Hơn nữa, cần gì phải dùng nàng tự mình động thủ, thủy phỉ từ đuôi tàu bắt đầu thu. Đi tới cái đó áo xanh thư sinh bên người. Một cái thủy phỉ cười nói. Ngươi cái này mẹ hắn chính là đi học đọc ngu sao? Chúng ta đang đánh cướp. Ngươi vẫn còn đang đi học. Trong sách có không có dạy qua ngươi? Gặp phải chúng ta như vậy nên làm cái gì? Áo xanh thư sinh ngẩng đầu lên nhìn xem nước kia phỉ. Hỏi, ngươi muốn làm gì? Hắn thật giống như thật sự là đi học đọc ngu. Thủy phỉ vui vẻ cười to đứng lên. Muốn dùng sống đao gõ một cái vậy áo xanh thư sinh sọ đầu. Xem có phải hay không cái du mộc vướng mắc. Thư sinh nhưng nói rất chân thành. Không nên động thủ đánh người. Nói các ngươi muốn cái gì là được. Trên mình mang theo nhiều ít bạc. Lấy ra hết. Nước kia phỉ kêu một tiếng. Áo xanh thư sinh thật liền đem ống tay áo bên trong túi tiền lấy ra. Sau đó dùng một loại giọng rất nghiêm túc. Không thể đều cho ngươi. Ta còn muốn lưu một ít tiền ở trọ. Đại khái ít nhất cũng phải ở một đêm. Thủy phỉ liền đem túi tiền đoạt lại. Phế mẹ ngươi nói cái gì? Áo xanh thư sinh nhìn túi tiền bị cướp đi. Khe khẽ thở dài. Lý Sất trước chú ý tới hắn. Là bởi vì là hắn nhìn ra được người này tuyệt không người tầm thường. Có thể người này phản ứng như thế ngược lại là ngoài Lý Sất dự liệu. Chúng ta có thể nói đạo lý sao? Áo xanh thư sinh hỏi. Những lời này là cầm nước kia phỉ chọc tức. Nâng lên tay muốn đánh. Kết quả nước kia phỉ đầu lĩnh kêu một tiếng. Đợi một chút, ta tới và hắn nói phải trái. Đại khái là những nước này phỉ vậy đầu một lần đụng phải đi học đọc. Ngu người, cho nên cảm thấy vui. Thủy phỉ đầu lĩnh tới đây. Cúi đầu nhìn áo xanh thư sinh cười nói. nói phải trái đúng không? Ta cho ngươi nói một chút chúng ta đạo lý. Chúng ta là cướp bóc ngươi biết có ý gì sao? Chính là cầm ngươi đồ cướp đi biến thành ta, nếu như cũng không cướp đi nói, chúng ta có phải hay không không hợp cách? Hắn nâng lên tay ở áo xanh thư sinh trên bả vai vỗ vỗ. Ngươi muốn, có phải hay không đạo lý này? Áo xanh thư sinh gật đầu một cái. Rất có đạo lý, bất quá là các ngươi đạo lý. Thủy phỉ đầu lĩnh vui vẻ cười to nói. Vậy ngươi nói một chút, ngươi có cái gì đạo lý? Áo xanh thư sinh giơ ngón tay lên liền chỉ Lý Sắt. Trên thuyền này trừ hắn ra, hẳn cũng không biết võ nghệ. Có 6-7 thành là cụ già và hài tử. Bọn họ không có gặp qua giết người chảy máu. Nếu như gặp đến sẽ rất sợ. Có lẽ sau này rất nhiều năm hồi tưởng lại cũng biết sợ. Thủy phỉ đầu lĩnh hỏi. Cho nên đâu? Áo xanh thư sinh nói. Cho nên ta vốn là đem tiền cho ngươi. Ngươi cho ta lưu một ít ở trọ tiền. Sáng mai ta đi ngươi phỉ ổ bên trong cầm các ngươi giết tất cả. Như vậy thì sẽ không có người bị hù dọa. Sở dĩ là sáng mai mà không phải là ban đêm, là bởi vì là ta ánh mắt không được tốt, không thích đi đường đêm. Ha ha ha ha ha, thủy phỉ đầu lĩnh cười ngã nghiêng ngã ngửa. Người nói rất hay, xem vậy con mẹ nó rất có đạo lý. Sau đó hắn đưa tay, thanh đao lấy tới, có dưới quyền đưa cho hắn một cái đao. Chính là như vậy nhìn như tương đối dài củi đao, bất quá mài rất sắc bén. Thủy phỉ đầu lĩnh thanh đao lộn lại, cán đao đưa cho áo xanh thư sinh. Tới, ta xem ngươi là thế nào giết người. Áo xanh thư sinh lắc đầu. Ngươi đao không được tốt, ta không phải rất thích dùng. Thủy phỉ đầu lĩnh cây đao chuyển trở về, nắm cán đao ước lượng mấy cái. Ngươi lấy là ta ở chọc cười ngươi. Sau đó hướng áo xanh thư sinh cổ liền chém xuống, không có dấu hiệu nào liền giết ngươi. Thủy phỉ hung tàn có thể gặp một ban. Phốc đích một tiếng, không ít người đã che mắt không dám xem. Đao còn ở thủy phỉ đầu lĩnh trong tay, nhưng mà đầu người đã không có ở đây trên cổ hắn. Trên đao có vết máu. Nói cách khác, thủy phỉ đầu lĩnh là bị trong tay hắn đao cắt mất đầu của chính hắn. Lý Sắt bưng kín Cao Hy Ninh ánh mắt. Có thể hắn khóe miệng nhưng hơi dơ lên. Quả nhiên, áo xanh thư sinh trong tay nhiều một cái đầu người. Hắn quét mắt một vòng sau nói. Nếu che mắt, cũng không muốn mở ra. Sau đó hắn bước về phía trước. Mấy tức sau đó, trên thuyền lớn thủy phỉ đều chết hết. Chết tại vậy thanh dao củi. Áo xanh thư sinh trong tay đã xách 7-8 cái đầu người. Tựa hồ là cảm thấy phiền toái. Vì vậy người đầu thả ở cách Lý Sắt chỗ không xa. Sau đó dùng một loại rất ôn hòa vậy rất nghiêm túc giọng hỏi. Ngươi có thể giúp ta xem một chút không? Lý Sắt gật đầu một cái. Đặc biệt có thể. Sau đó áo xanh thư sinh liền nhảy ra ngoài. Giống như là một phiến to lớn bay lên lá trúc. Ngoài ra trên hai chiếc thuyền nhỏ thủy phỉ không có trên thuyền lớn. Nhưng mà bọn họ vậy không trốn thoát. Thứ nhất chiếc trên thuyền 7-8 người. Cũng là mấy tức liền bị giết hết. Đều là cắt mất đầu người. Càng để cho người sợ hãi phải. Cái đó áo xanh thư sinh giết sạch một thuyền người sau đó còn trở lại trên thuyền lớn. Lại đem đầu người đặt ở vậy. Còn hướng Lý Sắt cảm ơn nhìn một cái. Ngoài ra một chiếc thuyền nhỏ thủy phỉ đã đang chạy. Đổi lại mũi thuyền liều mạng hoa. Áo xanh thư sinh nhìn xem vậy tiểu tử trẻ tuổi mà trong tay dài cân. Đi tới. Có thể mượn dùng một chút không? Chàng trai ngẩn một tí, theo bản năng gật đầu, khả khả lấy, áo xanh thư sinh cầm dài cần nhận lấy đi bên ngoài ném một cái. Người nhảy ra ngoài, dài cần rơi vào trên mặt sông đi về trước trượt, hắn rơi vào dài cần trên đạp một tí, sau đó đã đến chiếc kia trên thuyền nhỏ. Không lâu sau, hắn xách 7-8 cái đầu người đứng ở trên thuyền nhỏ, giống như là đang suy tư hẳn tại sao trở về. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,